Nam Mô Đức Quán Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ tư của Phẩm Đa Văn. Bài thứ tư này sư ông dịch thế này: nhờ học mà biết rõ được giáo pháp và luật nghi, giải trừ được nghi ngờ, đạt tới chánh kiến. Nhờ học mà bỏ được những điều phi pháp và biết cách hành trì để đi tới cõi bất tử. Đó là bài dịch của sư ông rất là dễ để cho các vị đi vô. Thế rồi mình dịch lại bằng cái thể kệ nó như thế này. Bài thứ tư: học rộng đủ pháp luật. Học rộng đủ pháp luật, đoạn nghi khởi chánh kiến. Từ nghe bỏ phi pháp, hành trì đến bất tử. Có vài cái từ ở đây mà các vị lưu ý, chữ bất tử này nó cũng có nghĩa là vô sinh nghe. Thường thường vô sinh, bất diệt nó đi liền với nhau. Bất tử nghĩa là vô sinh. Nó cũng hàm nghĩa rằng là Niết Bàn nữa. Bất tử, vô sinh, Niết Bàn. Nó một nghĩa. Chứng A-la-hán quả, đạt đến cái trạng thái như thế này. Và cái câu đầu nó là thế này. Mình chép chữ Hán câu đầu giải thích từng phần. Câu đầu nó là: văn vi tri pháp luật, văn vi tri pháp luật, giải nghi diệt chánh kiến, cái năng lực học rộng á, nó làm cho mình thông đạt hai phần văn, tức là đa văn đó. Điều thứ nhất là mình thấu đạt được pháp để hành trì. Điều thứ hai, mình thông được luật nghi của Phật để trở thành một người thầy, một vị đạo sư có đủ hai phẩm tính: một là đức hạnh, hai là trí tuệ. Và cái công năng của sự học đó, nó giúp cho chúng ta đoạn trừ hết những cái nghi hoặc. Và cái điều cũng quan trọng là nó làm cho chúng ta có được cái chánh kiến, có được cái thấy chân chánh. Có nhiều cái từ, thưa các vị, nó rất là quan trọng nghe. Như cái từ tịnh tín, tịnh tín. Tức là cái niềm tin rất là trong sạch. Niềm tin trong sạch này nó không có khởi lên từ cái nguồn là mình sợ sệt, do bị hù dọa. Anh không tin theo tôi thì coi chừng anh đời đời bị đọa với đá quả ngục. Không có chuyện đó. Không bị bức hiếp, không bị hù dọa, không bị áp đặt gì cả. Mà cái niềm tin này nó sinh khởi do vì mình có được cái kiến giải rất là chân chánh. Điều thứ hai nữa là mình nếm một ít cái hương vị pháp. Mình thấy rằng là mình càng đến với con đường tu tập, nó càng mang đến cho mình cái sự an lạc, sự hài hòa. Nó mang đến cho mình cái niềm vui khi mình tu tập. Cho nên mình phát sinh cái niềm tin rất là tự nhiên, gọi là tịnh tín. Điều thứ hai nữa là cái niềm tin này khi nó đến với anh làm cho nó vững chãi trong tâm thức anh, thì anh không có cái ý hướng là áp đặt ai theo anh cả. Không muốn người khác mà theo mình. Không muốn dùng của tiền để dụ người ta. Không muốn dùng quyền lực áp đặt người ta. Điều thứ ba nữa là cái niềm tin này nó càng ngày nó càng đưa đời sống anh đến chỗ an lạc hơn. Nó càng ngày làm cho đời sống anh cao quý hơn. Nó làm cho cái niềm vui trên cái bước đường tu tập nó càng ngày càng lớn hơn, nở rộ hơn. Là tịnh tín. Và tịnh tín này nó đi liền cái hai chữ đó là chánh tín nghe. Chánh tín. Cái từ này nó cũng có hàm nghĩa rằng là điều đầu tiên căn bản là anh tin chính anh. Chánh tín là tin chính anh. Anh có năng lực ngang với những vị thần linh đó. Anh có quyền uy nhất định về đời sống của anh nắm trong tay vận mệnh của anh. Anh có quyền cải tạo đời sống anh. Anh muốn an lạc hạnh phúc không phải là anh gắn đời sống mình vào vị thần linh, vào niềm tin thượng đế nào cả. Anh tin anh có khả năng làm được điều này. Tin rằng nếu mình muốn hạnh phúc thì mình phải làm cho đời sống mình hạnh phúc. Tin rằng là mình có thể thành tựu được quả vị giải thoát ngay hiện đời. Không có phát khởi sự cuồng tín nào đối với bất cứ một ai cả, không có đặt đời sống mình vào bàn tay của ai hết. Thế thì khi người ta có được chánh tín rồi thì có chuyện vớ vẩn như là tin thầy bói, chuyện đó không có. Như là cái chuyện tin vào quyền năng của thần linh, chuyện đó cũng không luôn. Ta tin chính họ thôi, tin chính họ. Tin nhân quả, tức là gieo cái nhân lành này, gặt cái quả này. Gieo cái công phu học từng ngày thì nó phát sinh năng lực trí tuệ. Chứ không phải là năng lực trí tuệ nhờ thần linh nào giúp ta cả. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên nó xảy ra là khi có học Phật Pháp, đi vào kho tàng chánh pháp, nghiên cứu điều Phật dạy. Nó làm phát sinh những điều này rất là tự nhiên thôi. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy cái học ở mức độ cao nhất là nó như vậy. Nó tạo cho mình một cái niềm tin rất là trong sạch, rất là trong sáng. Không có cuồng tín, không có sợ sệt. Càng ngày còn có niềm vui trên con đường thực tập. Đó là như vậy. Điều thứ hai nó liên hệ với điều này, thưa các vị, rằng là cái quá trình của Đạo Phật có mặt tới hôm nay, từng thế hệ tăng già chưa có thế hệ nào là tăng sĩ dốt, chưa có nghe, không có chuyện đó. Mỗi một thế hệ chư tăng, thưa các vị, điều thứ nhất là họ phải làm thế nào đem giáo lý Đạo Phật ứng dụng được với cái mức độ phát triển của xã hội. Nên nhớ rằng là xã hội nó không bao giờ dừng cả. Quá khứ 26 thế kỷ trước, người ta sử dụng một loại ngôn ngữ đơn giản như vậy, những ý tưởng truyền đạt như vậy. Thế rồi sau Phật Niết Bàn, thưa các vị, là nó không có đơn giản là chỉ một xã hội Ấn Độ như thời Thế Tôn Tại Tiền, mà nó luôn thay đổi, luôn xê dịch, luôn phát triển. Bà La Môn giáo lúc bây giờ nó rất là thịnh, nó củng cố được hệ thống triết học của nó đạt đến cái chiều cao. Thế cho nên cái truyền thống Phật giáo là phát sinh ra một dòng chảy là dòng chảy Đại Thừa nghe. Dòng chảy Đại Thừa. Lý giải những điều Phật dạy ở cái tầng mức đủ để đối phó được với tất cả những hệ thống triết học đương thời của Bà La Môn nó phát triển. Mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. 50 năm trước ông thầy tu truyền đạo nó dễ hơn bây giờ nghe. Ông không cần biết rằng là ngoài hành tinh này có bao nhiêu vì sao, bao nhiêu hành tinh có sự sống giống như hành tinh này. Ông chẳng cần biết nhiều gì hơn trong cái phạm vi của điều Đức Phật dạy thôi. Thế nhưng ngay bây giờ một đứa trẻ nó cũng biết rằng là cái hành tinh này nó quay bao nhiêu vòng trong một năm. Nó biết tại sao nửa phần bên này thì sáng, nửa phần bên kia của trái đất là tối. Nó cũng biết thêm rằng là ra ngoài hành tinh này không có hướng đông tây nam bắc gì cả. Chuyện này em bé nó cũng biết nữa. Thế thì mình hình dung rằng là lấy cái kiến thức của mình trong quá khứ 50 năm trước á, mình nói với ngôn ngữ như 50 năm trước, dùng với ý tưởng của 50 năm trước thì đừng hòng anh làm được cho người ta tin Phật Pháp thì mất công. Thế thì mỗi một thế hệ tăng sĩ, thưa các vị, nếu phải được định nghĩa đúng như lời Phật dạy là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nó không có hàm nghĩa chỉ học giáo lý Đạo Phật không nghe. Anh phải có một trình độ thế học tương đương. Thứ hai là anh không được phép dừng lại cái công trình anh đọc học hiểu biết về cái vận hành của văn hóa xã hội nó đang phát triển. Tâm lý con người mỗi thời mới phát triển nghe. Ngôn ngữ con người nó cũng chưa bao giờ dừng lại nữa. Có những loại ngôn ngữ thế hệ chúng ta nó chết Thế này nó phát sinh. Và ngôn ngữ là một cái công cụ truyền đạt của người đương thời đến với người đương thời. Cho nên anh không thể dùng ý tưởng ngôn ngữ của anh 50 năm trước, anh truyền đạt cho người bây giờ. Do vậy cho nên thưa các vị, ta dùng một cái định nghĩa rằng là chưa có một thế hệ tăng sĩ nào mà dốt. Chưa có nghe. Nếu anh không chọn đời sống của học hành thì thôi anh đừng đi tu. Đừng đi tu. Đây là lời rất thật. Nếu anh luyện đời sống, anh đi vào chùa để tu á, trở thành một tăng sĩ thì không cho phép anh dốt. Dù 50 tuổi anh xuất gia, 70 tuổi anh xuất gia cũng như vậy. Nếu anh không là người thông tuệ kinh văn, anh không là người có một cái trình độ tương đương về văn hóa, về học thuật ở nhân gian, thế thì không có cách chi anh trở thành một người tu để có thể làm cho ánh sáng của chánh pháp hiển lộ được trong cuộc đời. Bản thân anh tu chưa chắc anh đã dứt được những cái nghi ngờ, chưa chắc anh đã thông tỏ được đường đi nước bước của Phật dạy. Cho nên cái học đối với người tu nó rất quan trọng là như vậy. Không có lý do gì anh tự khước chuyện học cả. Càng không có lý do gì anh nghĩ rằng là anh tu theo truyền thống này anh quên kinh văn của Phật dạy nhé. Anh tự hào anh là Phật giáo Đại Thừa. Anh nghĩ rằng là những lời Đức Phật dạy trong văn học A Hàm là dành cho tiểu thừa là một sai lầm ạ. Là một sai lầm ạ. Ngay các vị tổ trong quá khứ, các ngài rất là thiên kiến về Phật giáo Đại Thừa. Các ngài coi văn học A Hàm cùng với A Tỳ Đàm, Abhidhamma thuộc về hệ thống văn học tiểu thừa. Các ngài không chịu đọc, cho nên các ngài nhiều lầm lẫn trong cái cách giải thích từng từ ngữ Phật học đó, chứ đừng nói chi cái thế hệ chúng ta. Thế hệ chúng ta nó đòi hỏi rằng là chúng ta phải dùng cái kiến thức Phật học của mình. Nếu anh đang đứng cái nền của Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo phát triển, thì anh phải đem cái nền Phật giáo phát triển, đem cái học từ nền Phật giáo phát triển ngược về nguồn của Phật giáo Nguyên Thủy. Anh đối chiếu được truyền thống thiền tứ niệm xứ của Nguyên Thủy đối với truyền thống thiền Phật giáo Đại Thừa, đối với thiền tập của truyền thống Đông Độ, tức là truyền thống đốn ngộ của Trung Hoa, để anh có thể am tường về con đường thực tập. Anh phải làm thế nào biết rằng là quả vị Bồ Tát nó có tương đương với bốn quả thinh văn hay không? Thế thì các vị hình dung rằng là chúng ta học bao nhiêu thì hết những cái điều mình gợi ý. Một người tu lơ mơ thưa các vị là cả đời không đọc hết được năm bộ Nikaya nha. Năm bộ Nikaya. Mà chưa đọc năm bộ Nikaya là chưa phải người xuất gia nha. Chưa phải thực sự là người xuất gia, đệ tử của Phật ạ. Không có vinh vào lý do gì mà nói rằng tôi bận việc nọ, việc kia. Đừng nói là đọc hết văn học Đại Thừa, đọc năm bộ Nikaya, tức là bốn bộ A Hàm của truyền thống Bắc Tạng thôi. Thì các vị biết rằng là cái chương trình tu học của chúng ta nó không có phải là nhàn nhã qua ngày. Nó không phải cái chuyện là ngày làm biếng dẫn nhau đi non, đi núi, dung văn, dung vẻ chơi qua một ngày nhé. Chúng ta hãy dành thì giờ. Dành thì giờ. Mình nói thì có khi nó đụng chạm đến các thầy cô, nhưng mà mình nghĩ dường như là chúng ta dư nhiều thì giờ quá. Chúng ta không có trân quý từng ngày, từng ngày. Cái điều này các thầy cô lớn thì tôi không nói làm chi, nhưng mà các chú sa di, các cô sa di, nếu các vị không có đầu tư đời sống các vị để tạo thành một cái tập khí mới, một cái tập khí ham học, tập khí ham tu, thì lừ đừ qua ngày thì đời sống các vị tới cuối cùng chẳng ra làm sao cả. Chẳng ra làm sao cả. Luyện mình vào đời sống nhà lan chẳng qua cho tháng ngày nó trôi qua, mong cho ngày tháng nó trôi qua cho nhanh để mình thọ giới tỳ kheo, để mình được người ta gọi bằng thầy. Thế rồi nó chấm dứt ngang đó. Tại vì tuổi đạo thì nó tăng, mà đạo lực thì nó không có trưởng thành, năng lực trí tuệ nó không phát triển, thì trở thành cái kẻ ăn bám trong vốn nhà lan và kẻ tội đồ trong Phật pháp ạ. Hãy nhớ điều này nghe. Cho nên riêng với các thầy cô lớn mình không nói làm chi, với các vị sa di thì các vị nên lưu ý điều này. Đừng để một ngày qua xuông không học. Và chắc chắn rằng cái chuyện học hành nó không phải là cái chuyện mà ai làm áp lực với ta được. Cái chuyện đó là cái chuyện các vị phải tự phát đại nguyện, phấn chí, tự làm cho cái niềm đam mê học kinh, đọc kinh của mình nó dâng lên. Tự mình khích lệ mình thôi, chứ không có ông thầy nào ở bên lưng các vị nhắc nhở các vị. Càng không có những buổi học như thế này, rồi chúng ta là được nuôi dưỡng, trở thành người thông tuệ, thưa không? Các vị phải tự mình mài dũa chính mình, tự mình đào luyện chính mình, tự mình làm cho cái năng lực đam mê của mình dâng lên thôi. Không có thần linh nào giúp ta vì việc này đâu nghe. Tự anh trở thành bậc thánh, hoặc tự anh trở thành kẻ phàm phu do anh quyết định lấy. Tóm lại thưa các vị, mình nói một vòng trở lại cái câu rất quan trọng là chưa có tăng sĩ nào trong quá khứ tới hôm nay mà là người dốt cả. Anh chọn đời sống làm kẻ dốt, không ham tu, không ham học thì thôi, không nói làm chi. Nhưng mà liên mình vào đời sống nhà chùa thì thưa các vị, phải trưởng thành từng ngày. Bằng không thì sẽ lâm vô cái tình trạng là tuổi thì già, đạo hạnh thì kém, năng lực trí tuệ cũng không. Thế thì mình trở thành cái người rất là vô dụng cho chính mình và vô dụng cho người nha. Và chừng đó thì thưa các vị, cái tội tình đó là phiền não nghiệp chướng nó lại tăng. Tuổi mỗi một ngày lớn trong đạo thì phiền não nó theo với từng tháng ngày nó tăng. Mà năng lực tu học thì nó không tăng. Hai điều này nó như cái cân vậy. Cái phần này tăng thì phần kia phải giảm. Mà nếu cái phần năng lực tu học hiểu biết của các vị, thiền định, tuệ quán các vị mà không tăng thì phiền não phải tăng thôi. Hai điều này nó như cái cân vậy. Một bên lên thì bên xuống đó. Đây là điều thứ nhất. Gợi ý để cho các vị thấy rằng là cái phẩm đa văn này có nhiều điều nó còn chôn ở trong đây mà chúng ta phải rất là cẩn trọng. Ý đầu tiên mình muốn thưa với các vị đó là người tu học rộng đủ hai phẩm tính. Ý mình muốn gợi ra đây tức là cái năng lực học của chúng ta nó làm thành tựu hai phẩm tính nha. Phẩm tính thứ nhất đó là cái phẩm tính thông tuệ. Phẩm tính thứ hai đó là cái nhân phẩm. Thưa các vị là hai cái phần này nó tương quan với nhau nha. Cái sự thông tuệ nó làm thành nhân phẩm. Nhân phẩm người ta cao quý từ cái sự thông tuệ. Thế rồi cái sự ngu dốt của người ta nó làm thành cái nhân phẩm thấp hèn nha. Hai cái này nó luôn đúng, luôn đúng. Cái năng lực hiểu biết, cái trình độ tư duy, cái kiến thức của anh nó đủ rộng. Thưa các vị, cái điều này xã hội nào ta cũng quý trọng cả. Ở trong đời, ở quốc gia nào cũng vậy, hiểu vô trong đạo, ở già lam, tự viện nào cũng vậy nha. Đừng nghĩ rằng mình học nó dư, đừng nghĩ rằng mình đọc một bài kinh Phật nó trở thành vô dụng, thưa không. Không hề có. Chỉ có phiền não nó dính vào ta thì nó trở thành cho trì độ, trở thành u tối, trở thành khó ưa. Thế nhưng mà chưa có một lời của Phật dạy nào, chưa có một bài kinh nào nó đến với ta, ta nghiền ngẫm, ta tư duy, mà nó làm cho ta phát sinh phiền não, nó làm cho ta trở thành người khó thương, nó làm cho ta trở thành một người có một tâm thức đầy chật chội. Không có. Thế cho nên thưa các vị là hai cái điều này mình xin lặp lại, nó là sự tương ứng nhân quả với nhau. Có cái này là có cái kia thì nó làm thành cái sự trưởng thành của cái này. Anh học càng cao, anh hiểu biết càng rộng, niềm tin vào Pháp anh càng sâu, công vô hành trì anh nó càng dễ dàng, và an lạc hạnh phúc của anh tự nhiên nó tự đến thôi. Rồi cái nhân phẩm của anh nó cao quý lên hồi nào không hay. Rồi cái nhân phẩm anh nó cao quý lên, nó càng lên cao thì cái năng lực trí tuệ, sự thông tuệ của anh nó càng mở ra nha. Và nó làm thành cái điều rất tuyệt vời, đó là làm thành một người có thể truyền đạt được chánh pháp Đức Như Lai, làm cho chánh pháp của Đức Phật có mặt lâu bền trong cuộc đời. Hai điều này nó là một sự tương liên với nhau rất là chặt chẽ, có cái này là có cái kia. Đây là người quyết lòng trên con đường tu học thì họ thấy cái điều này rất là rõ, và cái phẩm tính này nó phải phát sinh nhất định đối với một người quyết lòng dành trọn vẹn đời sống của mình cho công trình tu học giáo lý. Đây là bước thứ nhất, gợi ý ra đây để cho các vị có cái nhận diện về cái quý giá và lợi ích vô cùng to lớn của con đường học chánh pháp của Phật để hành trì. Bước thứ hai, mình muốn đi sâu vào cái phần đoạn sạch nghi hoặc và đầy đủ chánh kiến nha. Cái từ ở trong kinh văn gọi là ngũ bất chánh kiến. Ngược với điều này là chánh kiến. Thế nào là ngũ bất chánh kiến? Thế gồm có thân kiến, biên kiến, chứ nữa tà kiến, kiến thủ kiến, và cái thứ năm đó là giới cấm thủ kiến. Và năm cái điều này thì gọi là năm cái bất chánh kiến nha. Mình giải thích một chút về điều này. Thưa các vị, là đầu tiên, thân kiến có hàm nghĩa rằng là các vị chấp trước vào, dính mắc vào, cố chấp vào, thân là ta, là một trong những tà kiến nha. Và cái điều này chừng như ta nghe rất là bình thường, tại vì ta sinh ra trong đời ai cũng thấy thân là ta cả. Thế nhưng mà mình dùng cái ví dụ này thì các vị nhận ra cái tà kiến này nó rất ư là độc hại. Khi người ta thấy thân là mình thì người ta nghĩ rằng cuộc đời nó chỉ có ngang đây thôi là hết. Một hình hài này thôi. Nó sinh ra cái chủ nghĩa là duy vật. Cái chủ nghĩa là chỉ có một đời thôi. Ta hưởng thụ đời ta, mọi cái là ngay một đời này, không có quá khứ và không có tương lai. Không có sự tái sinh luân hồi gì cả, cho nên bất cứ việc ác nào làm để cho ta thụ hưởng ngay một đời không đầy hà chi. Và cái chính sách này nó mở rộng hơn thì nó thành một cái chính sách độc hại, hủy diệt, không tin nhân quả tội phước. Và nó làm thành cái đại họa của hành tinh này. Đó là loại duy vật chủ nghĩa nó phát triển, nó làm thành 400 triệu con người bị hủy diệt trong cái cơ chế đỏ của Cộng sản chủ nghĩa là như vậy. Đó là thân kiến á. Và mình đừng nghĩ rằng cái tà kiến này nó chỉ mới có mặt gần đây nha. Ngay 2600 năm trước thì những loại chủ thuyết là chỉ có một đời thôi, là vật chất chứ không có cái gì gọi là linh hồn cả. Cái chủ nghĩa rằng là hình hài nó sinh ra tâm thức, chỉ có hình hài là duy nhất thôi, hưởng thụ đời sống dục lạc là quan trọng thôi. Tất cả những cái thứ gì mà anh có thể thụ hưởng được ngay bây giờ, những cái dục lạc gì nó làm thỏa thê một đời sống của hình hài này, thì người ta lao đầu vào ở mức độ sâu xa và rộng á, thì nó tàn phá đạo đức của tiền nhân đã gây dựng. Ở mức độ gần nó là tàn phá một đời sống chính từ thân ta. Và mức độ tai họa của nó là nó không biết gì đến cái nền đạo đức xã hội, hoặc là cái công trình phước lành gì để lại cho thế hệ con em cả. Cái gì tự thân nó hưởng thụ nó vô cùng vi kỷ. Thế thì thân kiến nó là một loại đại họa là như vậy. Điều thứ hai, biên kiến là chi? Thưa các vị, cái nhìn nó vô cùng lệch lạc, hoặc anh chấp anh là thân, cũng là loại tà kiến. Nếu anh chấp anh chỉ là linh hồn thôi, hình hài này nó là cái sự có mặt rất ư là giả vờ. Cho nên quan trọng là anh đặc biệt tu để sinh về một cảnh giới nào khác, chứ còn đời sống này không quan trọng, thì nó cũng được gọi là biên kiến. Thấy một bên là biên kiến nghe. Hoặc chấp ta là thân, hoặc chấp ta là tâm, đều là loại tà kiến cả. Đều là loại sai lầm đối với con đường tu học Phật Pháp cả. Người tu học có chánh kiến thì thưa các vị, họ không thấy họ chỉ là thân. Họ không thấy họ chỉ là tâm, họ thấy họ là một thể thống nhất. Thân là sự biểu hiện của tâm thức. Tâm thức là cái phần ẩn tàng của thân thôi. Nếu thân không có tâm thì không tồn tại, tâm không có thân thì không có điều kiện để biểu hiện. Họ có một cái nhìn trung dung, hài hòa, không chấp bên này, không chấp bên kia gì cả. Hai phần này các vị nhìn thì các vị thấy rằng cái con đường chánh kiến nó hàm nghĩa rằng là các vị có một thái độ rất ư là hài hòa, có cái nhìn rất là trung dung. Từ cái điều này, thưa các vị, nếu ta đi vào con đường tu tập thì ta không có cực đoan nghe. Không có đi vào con đường ép sát để hành trì, cũng không có đi vào cái con đường phóng túng đời sống đối với thân của chúng ta để ta tu tập. Ta luôn sống cân bằng, luôn có thái độ trung dung. Rồi nhìn sâu xa hơn, người thấu đạt được điều này, họ có chánh kiến thì đời sống họ không thiên trọng lý trí, không thiên trọng tình cảm nghe. Họ chan hòa được lý và tình. Đời sống của họ, họ biết chăm sóc cái ăn, cái mặc để nuôi dưỡng thân xác. Họ cũng biết chăm sóc tinh thần của họ bằng cách nuôi dưỡng cái nguồn trí tuệ của họ. Họ biết chăm sóc tình cảm của họ. Họ cũng biết thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật. Họ làm cân bằng đời sống họ. Để ví dụ dễ hiểu nhất là họ cũng biết kiếm tiền để họ tiêu. Thế nhưng họ cũng biết thưởng lãm nghệ thuật nghe. Chứ không phải là chỉ có việc ăn với mặc. Họ rất là cân bằng trong đời sống. Trong đời sống tu họ cũng vậy. Họ không có quá là cực đoan về phía nào cả. Họ luôn sống rất là hài hòa. Và người như thế này, thưa các vị, chỉ cần hai phần đầu thôi các vị nhận diện thì các vị thấy rằng là ta có được chánh kiến thì ta có được đời sống rất là hài hòa của thân tâm ta, hài hòa với gia đình ta, hài hòa đối với chuyện tu và học, hài hòa đối với chuyện lý và tình. Chúng ta không có bị mất cân bằng. Cụ thể hơn, đời sống mình có tu, nhưng không có đến nỗi rằng là mình cắm đầu mình chỉ biết một việc tu. Mà đời sống mình còn là sự giao tế, liên hệ với những người bằng hữu của mình. Đời sống mình không có phải chỉ có việc biết chơi đùa, mà mình còn biết dành thời giờ cho chính mình, để học, để tu, để tọa thiền. Mình biết sống với người, nhưng mình cũng biết sống một mình rất ư là độc lập, rất ư là cô đơn. Và cái điều này, thưa các vị, nó làm thành từ sự thông tuệ của các vị, từ sự học hỏi của các vị. Nó là một loại tự ta có một cái nền tảng vững chắc về tư duy, về học Phật. Thì chúng ta có một cái cách sống cho riêng ta, chứ không thể bắt chước ai và cũng không ai có thể xây dựng một cái thời khóa biểu để ta tuân theo cả. Nó là như vậy. Cho nên cái nền của nó là từ sự quảng học, tức là từ sự đọc rộng, nghe nhiều, nghiên cứu đọc học, là các vị có được cái nền thông tuệ nhất định để các vị đoạn trừ những cái cố chấp của các vị về bên này bên kia, đoạn trừ những cái sai lầm của các vị trong quá khứ, để các vị có thể ngay bây giờ cho tới cuối cuộc đời các vị sống một đời sống của một người tu rất là an lạc, chưa chứng thánh. Thế nhưng mà hứa với lòng rằng là bắt đầu từ hôm nay đi mãi cho tới cuối đoạn đường, không có cái chuyện bất an, không có chuyện sáng buồn chiều vui, không có chuyện tu mà mặt đằng đằng sát khí, không có chuyện tu mà mặt mày rất là ủ dột nha. Mình phải làm thế nào mà tự điều tiết đời sống mình. Nếu không làm như thế này, thưa các vị, đời sống của mình ở trong Đại Già Lam học đạo với một vị thiện tri thức, một đại thiền sư đi nữa, đời mình cũng không ra làm sao cả, không có tiến bộ gì cả. Đó là hai bước mà giải thích để cho các vị thấy. Điều thứ ba, tà kiến là chi? Thưa đại chúng, là cái thứ này nó rất là nhiều trong đời sống chúng ta. Mình tin vớ vẩn, không có cái nền tảng chắc thực, hay nói cách khác là mình không có lấy tam pháp ấn của Phật làm nền tảng là vô thường, vô ngã, Niết Bàn để ấn chứng cho tất cả những cái pháp mình đối diện, thì gọi nó là tà kiến. Ví dụ như có một cái tên nào đó nó khùng khùng, nó xuất hiện giữa cuộc đời này, nó nói rằng là không cần tu nhiều, đưa đầu cho nó so cái là thọ ký cho. Đã từng có chuyện như vậy xảy ra nghe. Chỉ cần nói tên cho nó, gọi điện thoại đến cho nó rồi nó chú nguyện cho, là tự nhiên ngộ đạo, tự nhiên là lấy được tử sinh, tự nhiên anh khỏi cần phải tu bao nhiêu cả. Và mình đừng tưởng rằng cái loại tà kiến này Nó có mặt ở trong cái thế giới phàm thường. Thưa các vị, thế giới người xuất gia tu Phật bây giờ cũng đang lâm vô cái tình trạng tà kiến này rất là nặng nha. Thưa các vị, là mình qua bên Úc nghe Phật tử họ chuyện nhau, nói thưa thầy, có một số các thầy từ Việt Nam qua họ chuyên tụng Đại Bi thôi, cứ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, đi cùng trời cuối đất nơi đâu cũng tụng Đại Bi cả. Thế rồi họ tới cái chùa, họ tụng kinh cho một đệ tử mình, tụng một thời Đại Bi thôi, một tiếng đồng hồ cho mấy. Họ tuyên bố rằng là tôi đã lấy tên bà ra khỏi địa ngục rồi đó, bà cứ yên lòng. Thưa các vị, là dường như cái ông thầy đó không còn hơn cả Phật nữa. Đức Thế Tôn chưa hề tuyên bố rằng là ta có thể lấy tên ai ra khỏi địa ngục cả. Ngài chỉ bày một con đường là chúng ta tự tu để tự mình giải quyết nghiệp của mình. Thế mà ông thầy đó chừng 40 tuổi trên dưới vậy đó, ông tới ông tụng một thời Đại Bi thôi, ông tuyên bố rằng ông lấy tên của bà ra khỏi địa ngục. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta vẫn tin nghe. Người ta ùng từ lầu trên xuống dưới. Đây là một loại tà kiến này. Và mình lặp lại, thưa các vị, là nền tảng tin chúng ta mà không đặt trên cái căn bản tam pháp ấn là vô thường, vô ngã, thì đều gọi là tà kiến cả. Cứ tin rằng là ta có một linh hồn trường tồn bất hoại là một loại tà kiến. Cứ tin rằng là thần linh có năng lực giúp ta để ta an lạc hạnh phúc, ta chỉ cần mua trà, mua chuối, mua sâu cúng thì chúng ta được an lạc hạnh phúc. Muốn thi đậu, muốn cầu con trai, muốn cầu con gái, cứ khấn khứa trước tượng thần thì chúng ta được con trai, con gái, hoặc được thi đậu mà không cần học. Đây là loại tà kiến. Tóm lại, mức độ cạn là không đặt nền tảng niềm tin của mình trên lý trí. Mức độ thứ hai, thưa các vị, là không có một cái sự trải nghiệm nhất định khi mình thực tập, mình hành trì. Mình cứ tin càng rằng là hành thân, hoại sát nó đưa đến an lạc niết bàn. Tất nhiên là cái mảng tà kiến này rất rộng nha. Cái gì không đặt trên cái nền tảng của lý trí, anh tư duy, phán xét thì được gọi là tà kiến. Tuy nhiên thưa các vị, có những loại niềm tin tôn giáo người ta đều muốn chúng ta đặt trên cái nền tảng của tin mà không cần phải suy nghĩ, quán chiếu gì cả. Anh cứ tin đi. Và rất nhiều tôn giáo trên hành tinh này họ đặt cái nền tảng là cái sự cuồng tín cũng là một loại tà kiến là như vậy. Điều thứ tư thưa các vị, là kiến thủ kiến có hàm nghĩa rằng là cái kiến chấp của ta, ta nghĩ nó là đúng nhất. Mình chấp chặt cái hiểu biết của mình là duy nhất. Tất cả những hiểu biết khác đều sai cả. Thì gọi là kiến thủ kiến. Mình nghĩ rằng cái chủ thuyết tư bản là duy nhất, mang hạnh phúc đến cho con người, cũng là loại kiến thủ kiến. Mình nghĩ rằng cái chủ thuyết cộng sản là chủ thuyết duy nhất có thể đem lại hòa bình cho con người là kiến thủ kiến. Mình nghĩ rằng mình phải cần một cái quyền lực rất lớn, mình phải thống trị người ta. Và mình nghĩ rằng dân tộc của mình là một dân tộc văn minh nhất trên hành tinh này. Và thưa các vị, nhân loại này đã từng lâm vô cái tình trạng đại họa từ những cái kiến thủ kiến như thế này nghe. Người ta cứ nghĩ rằng là cái nền văn minh của người ta là duy nhất. Cả quốc gia chậm tiến đều không có cái mức độ văn minh như người ta. Cái điều này nó đưa tới hủy diệt rất nhiều nền văn minh của nhân loại trên hành tinh này. Đây là loại kiến thủ kiến đó, tức là chấp chặt cái suy nghĩ của mình là đúng nhất, gọi là kiến thủ kiến. Các vị nhìn lịch sử Nam Mỹ, các vị nhận ra điều này nhé. Cái nền văn minh Inca, nền văn minh Maya của vùng Nam Mỹ, nó không thua gì nền văn minh Ai Cập cả. Thế nhưng mà khi người Tây Ban Nha đặt chân vô cái vùng Nam Mỹ, thưa các vị, họ hủy diệt hầu như là muốn sạch cái nền văn minh của Nam Mỹ. Ngay cả bây giờ, nền văn minh của loài người tiến đến một mức độ rất cao, nhưng người ta khám phá rằng là chừng như cái nền văn minh Maya trong quá khứ ấy, họ đã khám phá được hành tinh này, quay chung quanh mặt trời 365 ngày với 1/5 hay là 1/3 gì đó. Tức là chúng ta thì 365 ngày với 1/4 ngày, đó là ngày dương lịch chúng ta nghe. Trong khi đó cách đây 5.000 năm họ đã khám phá điều này. Và cái dấu vết của những thành phố cổ có hệ thống thoát nước, có hệ thống vệ sinh, nó còn văn minh hơn hệ thống văn minh của Mỹ bây giờ đang có mặt. Thế nhưng mà thưa các vị, khi người Tây Ban Nha đi vô vùng đất này, họ quy diệt hết, họ đốt hết những cái biểu tượng mượn vàng. Và dường như là nhiều năm như vậy, họ đốt lửa lên, họ thổi hết tất cả những biểu tượng vàng đó, họ đổ thành từng phiến như thế này, đưa về Vatican làm tài sản của nhà chung. Các vị đọc về sự phát triển của loài người, các vị thấy rằng rất nhiều nền văn minh đã bị hủy hoại bởi kiến thủ kiến này. Nghĩ rằng là ta là duy nhất, ta là cái trúng của vũ trụ, nền văn minh ta là cao nhất. Và cái tội thứ hai thưa các vị là những dân tộc chậm tiến hơn. Không phải họ không có cái nền văn minh nhất định, nhưng mà nền văn minh của những quốc gia thuộc về cái định hướng đời sống tâm linh, họ không mấy quan trọng gì về đời sống chinh phục vũ trụ, làm giàu cho cá nhân, hưởng thụ đời sống dục lạc tự thân. Họ có một quan niệm rằng là hành tinh này hoặc đời sống này nó rất mong manh, 50 năm, 70 năm rất là tạm bợ. Cho nên thay vì trở thành những nhà thông tuệ để chinh phục vũ trụ, để khám phá thiên nhiên, để làm giàu có vật chất, thì họ lại quay ngược cái sự thông tuệ họ vào bên trong để khám phá đời sống nội tâm, để biết rằng là từ đâu ta đến hành tinh này, ta hồi này về cho các bụi, ta còn là gì không. Tuệ giác của họ thay vì hướng ngoại chinh phục vũ trụ, làm thành đời sống vật chất giàu có, thì tự giác họ quay ngược vào bên trong. Do vậy cho nên những cái nền văn minh ấy luôn là những nền văn minh hướng nội, có thể sinh ra nhiều bậc đạo sư, nhiều bậc triết nhân. Thế nhưng mà nền văn minh đó nó không có phát triển cái bản năng để trở thành một loại giả thú chinh phục các nền văn minh khác. Cái nền văn minh của trí năng con người nó làm phát triển cái bản năng hung hãn cực ác của họ, cho nên họ chinh phục, họ thu tóm, họ làm thỏa mãn đời sống vật dục. Hai nền văn minh nó rất khác. Thế nhưng mà với cái nền văn minh của những quốc gia tiến bộ, họ nghĩ rằng là cái sự phát triển của một quốc gia, sự thành công của một con người, đó là chinh phục vũ trụ, chinh phục thiên hà, làm thành đời sống giàu có, một đời sống hưởng thụ những vật chất tiện nghi. Nhưng mà khi họ chấp như vậy thì họ trở thành cái nỗi hiểm họa. Thế rồi cái nền văn minh mà hướng nội khám phá về đời sống nội tâm, thành những bậc thánh giả triết nhân á, thì nó đã đưa đến cái tình trạng là một nền văn minh đó nó giúp cho con người ở quốc gia đó tự nhiên họ rất ư là quể quải, nghĩa là ngồi trầm tư thôi, nghèo. Cho nên thưa các vị, nó đều lâm vào cái tình trạng khó khăn nếu ta không biết cân bằng là như vậy nghe. Những quốc gia có cái nền văn minh nó phát triển về đời sống văn minh hướng nội như vậy càng nhiều á, thì thưa các vị, nó dễ bị những quốc gia hùng mạnh về thế lực xâm lăng, khống chế, thao túng như Ấn Độ, như Trung Hoa, rất dễ xảy ra thôi. Cái dân tộc Mông Cổ thưa các vị, cái bộ lạc nó đâu phải là nhiều lắm, rất ít người nghe. Trong khi đó cái nền văn minh Trung Hoa rất rực rỡ, nó đã từng khám phá ra thuốc súng trước ở Tây Phương rất là lâu, thế nhưng mà nó không xài, nó chỉ làm pháo bông chơi thôi. Và Tây Phương bây giờ thừa hưởng cái nền văn minh Trung Hoa, thứ nhất là từ thuốc súng, thứ hai thưa các vị, thậm chí là cái la bàn Bắc Nam nó cũng từ Trung Hoa, thậm chí là cái chương trình in ấn chữ nghĩa cũng từ nền văn minh Trung Hoa, cái chương trình và tơ lụa cũng từ nền văn minh Trung Hoa, cái chương trình đốt đất ra để làm thành đồ sứ gốm trong như ngọc cũng là từ nền văn minh Trung Hoa nghe. Một cái việc mà chúng ta thừa hưởng hiện tại cả một nền văn minh châu Âu bắt chước, đó là từ thế kỷ 13, đó là từ cái nền văn minh in ấn ở Trung Hoa. Thế thì các vị hình dung rằng là một dân tộc nó phát triển tới mấy nghìn năm, nền văn hiến nó rực rỡ trước cả vùng Trung Đông Hồi giáo nghe. Thế nhưng mà khi một đoàn quân Mông Cổ với vó ngựa của họ, những cái tên cung cứng giáo dài tràn ngập vô, thì bao nhiêu con người Trung Hoa đều quy hàng cả. Tóm lại, điều mình nói, dẫn chứng như vậy để chứng minh rằng kiến thủ kiến, tức là mình chấp chặt ý kiến của mình, sự hiểu biết của mình là duy nhất, là đúng nhất, thì nó điều vị cái tình trạng thiên lạc bất toàn, đó là như vậy. Giới cấm thủ, cái phần này nó dính với tôn giáo nhiều hơn thưa các vị. Các truyền thống tâm linh Ấn Độ trong quá khứ thời Phật Đại Tiền, ta thử hình dung rằng là có những truyền thống họ nằm trên thang hồng, họ ngâm mình dưới nước, họ ở trần trụi suốt cả ngày đêm, vân vân. Và họ bảo rằng là với cái điều kiện như thế này, phải hành hạ hình hài để cho nó không còn cái điều ham muốn gì nữa, cái ý lực sống nó bị tê liệt đi thì mới đạt đến thánh quả. Rất nhiều cái trường hợp như thế này xảy ra, người ta gọi đây là giới cấm thủ. Thậm chí trong Phật giáo cũng có điều này nghe. Ví dụ thưa các vị là truyền thống Phật giáo Nam Truyền bây giờ nó cũng bị ràng buộc chặt với cái giới cấm thủ, đó là các vị sư Nam Truyền ăn được quyền ăn mặn. Và đành rằng cái nền văn minh của người ta khám phá ra rằng là trong thịt động vật có rất nhiều độc tố. Ăn thức ăn chay là một cách bảo vệ hành tinh, giảm thiểu đi cái tình trạng chăn nuôi, giảm thiểu đi sinh mạng của loài động vật, nuôi dưỡng được lòng từ bi. Và quan trọng nhất đó là giúp được cho người ta có được một sức khỏe, không bị những tật bệnh từ những loài động vật nó đi vô cơ thể. Thế nhưng mà các sư Nam Truyền bảo rằng đây là truyền thống của người ta. Họ vinh vào cái cớ Thế Tôn ngày xưa cũng ăn như vậy, cho nên bây giờ chúng ta phải ăn như vậy. Chỉ cần trai giới thôi, tức là ăn giữa trưa một bữa, thì gọi là giữ đúng cái truyền thống ăn chay của Đức Phật. Còn mấy sư Bắc Tông mà ăn thức ăn là thực vật, không sát hại sinh mạng, nhưng mà ăn hai ba bữa phạm giới. Hai bên đều có cái sự cố chấp nhất định, họ không bao giờ gọi là hài hòa đồng thuận với nhau về cái con đường ăn thôi. Thế thì các vị đừng nghĩ rằng là trong nhà Phật không có giới cấm thủ nghe. Khi cái đầu của người ta nó chưa mở ra, ánh sáng chánh pháp nó chưa rọi sáng được cái đầu của người ta, thế thì người ta có thể vướng vào năm điều này không phải khó. Dù anh tu Phật nhưng anh kém hiểu biết, anh không có tu tập quán chiếu tư duy lời dạy của Đức Phật, không có khả năng thấu suốt được những giáo nghĩa Đức Phật dạy, thế thì anh cũng có thể trở thành một trong những điều này, vẫn dính vào những điều này thôi. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là học hỏi giáo lý của Đạo Phật để đoạn trừ nghi hoặc và đoạn trừ năm cái phần nghi căn bản này. Cái điều thứ hai, mình giải thích chánh kiến. Cái từ này rất là quan trọng nha. Kinh văn định nghĩa thế này, định nghĩa rằng là rõ biết như thật, gọi là như thật liễu tri đó. Như thật liễu tri tức là rõ biết như thật pháp thế gian, pháp xuất thế gian, nhân quả tội phước, và cái gì là hữu lậu, cái gì là vô lậu, được gọi là chánh kiến nha. Nó nhiều yếu tố, một là thế gian, thứ hai là xuất thế gian, thứ ba là nhân quả, thứ tư là hữu lậu, thứ năm là vô lậu, gọi là có chánh kiến. Mình đừng tưởng cái từ chánh kiến nó là đơn giản. Thưa các vị, là ngay các pháp thế gian thôi thì nó đòi hỏi cái khả năng thông tuệ của các vị có một cái trình độ tương ứng như thế nào, các vị mới có khả năng quan sát được pháp thế gian nha. Một cái việc nó giản dị thế này, ví dụ như ở cái mặt chính trị bình thường thôi, mặt sau bình thường thôi, mình muốn dẫn quân đi xâm lăng một quốc gia, tối thiểu thì mình cũng phải biết là cái lực lượng của bảo vệ quốc gia đó, tức là cái lực lượng phòng vệ của người ta, đối kháng người ta, nó ra làm sao, kinh tế ra làm sao, văn hóa người ta ra làm sao, địa hình người ta ra làm sao, vùng trời ra làm sao, vùng biển ra làm sao, vùng đất ra làm sao. thì anh mới có thể tấn công vô cái đất nước của người ta thủ thắng được, còn không là chết á. Anh muốn buôn bán với người ta, đâu có đơn giản là anh thấy người ta mở cửa hàng anh tới anh mời chào mà người ta chấp nhận hàng hóa anh đưa vô đâu. À, tối thiểu anh phải biết là cái con người đó họ đang buôn bán với ai, văn hóa họ ra làm sao, họ có đáng để chúng ta tin tưởng không, hay là họ lật lọng. Đây là loại pháp thế gian bình thường thôi. Nó cho chúng ta cái nhìn rằng là với người tu chúng ta, thưa các vị, không chỉ biết một việc, đó là cái chuyện tu của chúng ta thôi nha. Anh là một người gõ mõ tụng kinh, ăn nhờ cơm cửa Phật để sống qua ngày, không có đến nỗi là đi lang thang ngoài đường phố để xin ăn, để sống còn. Thế thì không nói làm chi. Nếu anh quyết lòng làm một người tu cho nó đàng hoàng, thưa các vị, là pháp thế gian tối thiểu anh cũng phải thông tuệ. Cái vai trò của người tu không có hàm nghĩa rằng là anh làm một việc đó là tự tu ẩn trong núi cao rừng vắng là giải thoát đời sống của riêng anh. Tại vì đời sống này không có một đời sống nào không liên hệ với vạn người cả. Anh khước từ những sự liên hệ với bằng hữu, với bạn bè, với người chung quanh thì anh cũng phải liên hệ với bố anh, với mẹ anh, với người anh, người chị của anh. Không thể bảo rằng là tôi là người ở rừng, tôi không biết cách cư xử. Không có chuyện đó nghe. Thế rồi anh cũng không thể chối từ rằng là tôi đang sống trên quê hương của đất nước Hoa Kỳ. Nền văn hóa của đất nước này, lễ tiết của đất nước này, thông dụng nhất là vào những ngày Giáng sinh, ngày lễ Thanksgiving, những lời chúc tụng ra sao, bóc điện thoại về gọi thăm người thân ra làm sao, cái văn hóa tối thiểu anh phải biết ạ. Không có lý do gì không thông pháp thế gian, dù anh là người tu. Tại vì anh không phải là người trên trời rớt xuống, anh không phải là người dưới đất anh chui lên, anh có sự liên hệ nhất định. Đó là pháp thế gian nghe. Ở tầng cả nhất ta nên hiểu điều này. Thế là pháp xuất thế gian. Thưa các vị, mình thông tuệ pháp thế gian, nhưng mà mình đang đứng trong cái vai trò của người tu sĩ, chứ không phải là đứng trong cái vai trò của người con, hoặc là người mẹ, hoặc là người bố của gia đình. Do vậy cho nên anh có cách hành xử thế nào cho nó hợp lý. Hòa điệu trong đời sống bình thường, nhưng anh không phải là người hoàn toàn lệ thuộc hẳn vào đời sống của trần tục thế gian nha. Không có cái chuyện là con đám cưới tôi cũng vác mặt về tôi làm đám cưới cho con. Không có chuyện là tất cả cái chuyện vui chơi của gia đình, lễ hội gia đình là tôi đều phải có mặt. Không có chuyện đó, tại vì anh là người xuất gia khác. Anh có vai trò của người xuất gia lãnh đạo, hoặc là anh có vai trò của một bậc thầy dạy đạo, chứ anh không phải là cái người như quá khứ anh đã từng làm. Thế cho nên mức độ cao nhất là hai điều này. Nếu các vị không học luật nghi, không biết pháp hành trì, không nương vào đời sống đại tăng để học những cái quy chế ứng xử, thì các vị rất ư là vụng về trong cái cách này. Đó là mình dùng một ví dụ dễ hiểu nhất để các vị thấy rằng có chánh kiến, có năng lực học hiểu, có sự tu tập thì các vị mới có thể thông tuệ được điều này. Bằng không thì chúng ta rất là lúng túng. Nhân quả, thưa các vị, là đi vào chiều sâu giáo lý đạo Phật thì cái điều này các vị cần phải thông tuệ ạ. Tại vì nhân quả nó đi liền với nghiệp báo và luân hồi nghe. Ba cái này nó là một sợi dây dính liền nhau. Từ nhân sinh ra quả, từ nhân với quả nó tạo thành nghiệp báo. Nghiệp báo ngay hiện đời này, có thể là anh vừa làm thì cái quả anh liền hưởng. Cũng có thể là cái quả anh nó sẽ hưởng trong kiếp tương lai. Ví dụ như chúng ta có một cái năng lực nhất định về tầm hiểu biết giáo lý đạo Phật. Chúng ta giải thích nhân quả hiện thời rất dễ hiểu nghe. Đó là khi anh buồn, khi bất an, khi anh căm phẫn, anh giận dữ, thì tức khắc là cái người chịu trách nhiệm về nỗi niềm đó, đó là chính anh chứ không phải là ai khác. Tức là khi anh bừng bừng cơn giận, sự phẫn nộ, thì làm cho có thể là bị tai biến. Và đây là nhân quả ngay tức khắc. Nhân quả ảnh hưởng tới người là sao? Thưa các vị, là cái sự giận dữ của mình, căm tức của mình, phiền muộn bất an của mình, nó liền ném vào những người thân của mình, con của mình, vợ của mình, chồng của mình, lãnh đủ. Thế rồi nhân quả nó gây ra tương lai nữa là cái lúc mà các vị không có kềm hãm được cái cơn giận dữ của các vị. Các vị gây cái sự tổn thương vô cùng to lớn đối với con của mình. Và con của mình nó rất ư là bấn loạn, rất là sợ sệt, rất là căm phẫn. Nó lái xe ra đường, nó không cần biết cái chi cả. Nó phóng ra đường và vô hình trung gây nên tai nạn. Và tai nạn nó chết thì thưa các vị, cái nỗi đau này nó kéo dài không biết bao lâu mà nói. Còn nó không chết mà nó bị thương tật, nó nằm bất động như vậy, thì 10 năm cái nhân quả của cái cơn giận của các vị, cái sự xung động của tâm thức gây nên phiền muộn ném vào người, thưa các vị, rõ ràng là nó tác dụng không phải ngay bây giờ với tự thân ta mà nó còn dây chuyền, có khi dây chuyền rất xa là như vậy. Thế thì các vị từ một cái điểm mình ví dụ, các vị hình dung rằng cái vòng nhân quả này không phải là đơn giản dễ thấy nghe. Và mọi việc nó đều vận hành theo cái chu kỳ như vậy, theo cái con đường như vậy. Rồi từ một việc nhỏ các vị nhìn lại quá trình là ta có mặt nơi đây, thân tâm ta, đời sống ta, trình độ tri thức của ta. Thưa các vị, nó là một sự thừa hưởng nhân quả của quá khứ. Và nhân quả tương lai nó hàm nghĩa rằng ngay bây giờ các vị cải tạo bản thân thì các vị xây được cái nền vô cùng vững chắc để những bước tương lai các vị thừa hưởng cái nhân lành các vị hôm nay đã gieo, hôm nay đã gây. Có một cái từ rất là dễ hiểu đó là thế này: anh tập thể dục hôm nay, anh tu luyện hôm nay, không có hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ anh được an lạc, được khỏe mạnh, mà còn là cái nền tảng rất vững để 10 năm sau anh không tật bệnh. Anh tu tập hôm nay không phải là cái sự an lạc nó có mặt ngay bây giờ, mà làm thành cái sự thông tuệ để 10 năm sau anh không chìm vô cái tình trạng đản trí, lẫn lộn, chìm vô trong cái tình trạng là mất trí nhớ. Nó là như vậy nghe. Thế cho nên có được cái điều này, sự hiểu biết này thì gọi là có được chánh kiến. Không tin điều này thì gọi là tà kiến thôi. Hữu lậu và vô lậu, thưa các vị, cái điều này nó đi sâu vào giáo lý đạo Phật để các vị có cái nhận diện rất dễ hiểu thế này. Đó là khi các vị đầu tư đời sống các vị cho những hạt mầm nó đầy sinh diệt, hoặc là những hạt mầm như buồn, như giận, như ghét, như thương, các vị nuôi dưỡng nó vào bên trong tâm thức, các vị thấy nó là mình, đồng nhất nó với mình là một, thì các vị đang chọn gieo cái hạt mầm hữu lậu. Tức là có sinh, có diệt, có mất, có còn, có đến, có đi. Thế rồi trong cái quá trình học hiểu Phật Pháp, các vị nhận ra được đây là hạt mầm hữu lậu nè, hạt mầm sinh diệt nè, hạt mầm để gieo dâm giống lại để cho chúng ta tái sinh đi, tái sinh về. Trong khi đó có một hạt mầm vô lậu, đó là mầm trí tuệ. Hạt mầm là ngay bây giờ thể nghiệm được thể niết bàn. Nếu ta nghiệm ra điều này, ta sống với điều này, ta luôn an trú trong cái tâm như thế này, thì ta đang chọn con đường vô lậu tuệ nghiệp để có thể thành đạt được niết bàn trong tương lai. Đây là cái tầng nó nuôi dưỡng năng lực chánh kiến của chúng ta. Tóm lại, thưa các vị, cái khả năng phát triển được chánh kiến của các vị, tức là phát triển được năm cái phần này, nó không có phải cái gì ngoài cái công trình các vị tu học từng ngày, các vị tư duy từng ngày, quán chiếu từng ngày mà nó nuôi dưỡng được điều này nhé. Cho nên bài pháp cú này, thưa các vị, là Đức Phật mời gọi chúng ta là hãy vận dụng cái thì giờ của đời sống chính mình để nuôi dưỡng mình, để thành tựu được phần thứ nhất là học để thâm đạt được những điều Đức Thế Tôn dạy, để có được cái năng lực tự nội đủ vững mạnh, phát triển được trí tuệ, trở thành người cao quý. Điều thứ hai, từ con đường học các vị biết cách để các vị sống trong lòng đại chúng, biết cách để có thể làm tăng trưởng phước điền, tăng trưởng pháp lành, biết cách để làm cho đời sống mình hạnh phúc ngay bây giờ, hạnh phúc trong tương lai. Và càng đi vào gia tài thánh giáo của Phật với cái công năng học hiểu tư duy, thì các vị càng ngày càng bỏ hết những cái nghi ngờ chấp trước, những cái tà kiến trong tâm thức các vị, và khởi được chánh kiến. Đây là điều thứ nhất mình khai thác để các vị am tường hai câu kinh ban đầu. Thế là hai câu cuối. Mấy anh em dịch theo có mệt không? Dịch theo kịp không? Kịp hả? Ủa, hay vậy. Câu thứ hai là thiện thuyết cam lộ pháp tự trí đắc nê hoàng từ nga bỏ phi pháp. Cái câu chữ Hán thì rất là hay ha. Tùng văn xả phi pháp hành đáo bất tử xứ. Có hai ý nữa đây. Ý thứ nhất, từ nga rời ác pháp. Ý thứ hai, thành tựu pháp niết bàn. Cái điều đầu này rất là dễ hiểu nghe. Thưa các vị, là cái năng lực thông tuệ của người có tu học, họ thấy trước những việc xảy ra. Nếu họ tư duy quan sát nhân quả một cách tỏ tường thôi, mình dùng một góc thôi nha. Thưa các vị, thì họ thấy được trước khi làm cái việc này, cái hậu quả của nó đưa đến cái chi là họ đã có khả năng làm chủ được việc làm của họ, làm chủ được lời nói của họ, làm chủ được sự suy nghĩ của họ rồi. Một góc thôi, một góc của con đường học thôi. Ví dụ như họ sự sợ nói một lời tổn thương người khác, họ thấy cái tai quả nó đến là làm tổn thương người, là làm đau chính mình rồi. Cho nên họ liền dừng lại một cách rất dễ dàng. Cho nên từ cái năng lực học, từ năng lực hiểu biết, nó sinh ra sự cảm thông, nó phát triển được tâm từ, bỏ được ác rất là dễ. Còn mình, thưa các vị, do vì mình kém cái năng lực hiểu biết, mình không thấy được cái tương quan nhân quả là một, mình không thấy được cái việc của mình nói, việc mình làm nó đưa tới hậu quả ra làm sao, cho nên mình làm một cái đùng xong rồi vô cùng hối hận, mình xin lỗi thì việc nó rất là muộn. Đơn giản nhất, chưa nói đến cái việc gây nên hành động nha, một lời nói thôi thưa các vị. Hình dung rằng là không vết thương nào lành lại không còn vết sẹo. Thế thì không một lời nói nào gieo vào tai người không gây một vết thương khó chữa lành hơn cái vết thẹo ngoài da. Có những lời nói 10 năm mà người ta chưa thể liền được cái nỗi đau trong trái tim người ta. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu chúng ta không có được cái sự hiểu biết nhất định về nhân quả của Phật dạy thôi, thì chúng ta dễ đi vào cái con đường gây bao nhiêu ác nghiệp mà chúng ta không hề hay biết. Rồi nếu có được cái sự hiểu biết nhất định đó, thưa các vị, mình dễ trở thành người cảm thông và dễ trở thành người độ lượng, dễ trở thành người phát khởi tâm yêu thương. Đây là điều thứ nhất, nghe rời ác pháp là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là có những cái loại năng lực của sự học hiểu, nó giúp cho các vị càng ngày càng mở rộng cái từ tâm hơn á. Ví dụ như cái nhìn của chúng ta, cái hiểu biết chúng ta nó trong một cái phạm vi của gia đình rất là bé nhỏ. Mình không biết cái sự liên hệ giữa mình với người nó ra làm sao. Mình chỉ có thể thương được trong phạm vi rất là bé nhỏ của những người thân với mình thôi. Thế rồi khi sự hiểu biết mình nó rộng hơn, mình thấy rằng là dường như đời sống mình nó không phải chỉ có mặt quanh quanh trong gia đình của ta, mà sự sống của ta, sự liên hệ của ta nó mở rộng ra tới chân trời. Càng thấy sự liên hệ của mình với người nó không thể thiếu được, cho nên người ta càng mở rộng được, người ta mở rộng được cái tâm yêu thương, lòng độ lượng, sự vị tha của người ta. Và cái nhân quả đó là khi các vị mở được tấm lòng ra bấy nhiêu thì cái sự thương yêu của người họ hoàn tác lại cho các vị bấy nhiêu. Mà con người chưa cần thành thánh, chỉ cần là một người được mọi người thương quý thôi thì đời sống họ nó đã tràn đầy hạnh phúc giữa cuộc đời này rồi. Một người thông minh, thưa các vị, họ không phải chỉ biết sống đẹp, sống lành với người gia đình họ. Họ sống đẹp, sống lành, sống dễ thương với bạn bè, bằng hữu của họ. Mà thông minh ở một tầng cao hơn nữa, thì họ không những sống với những người bằng hữu họ dễ thương, mà họ sống với tất cả những người họ gặp mặt trên cuộc đời này, họ đều trở thành người dễ thương. Thế thì thưa các vị, bạn của họ không phải chỉ trong cái phạm vi nhỏ những người họ biết. Tại vì anh mở cửa trước, anh cho món đồ cho bất cứ ai, người ta có thể đi mất, thế nhưng mà cửa nhà sau của anh, người ta sẽ mở cửa, người ta bỏ lại món đồ. Bao giờ cũng có sự hoàn tác nhất định của trần đời này. Không hề có cái gì mà không hoàn tác lại cả. Cái gì anh hiến tặng cho cuộc đời này, cuộc đời luôn sòng phẳng lại với anh. Thế thì từ cái học, nó làm thành cho người ta đầu tiên là bỏ ác pháp. Điều thứ hai, tăng trưởng thiện pháp. Điều thứ ba là tăng trưởng hạnh phúc, tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng sự phúc lạc của cuộc đời này. Đây là cái tầng đầu tiên mà chúng ta có đi vô, chúng ta nhận ra ngay. Tầng thứ hai, thành tựu pháp niết bàn. Thưa các vị, cái con đường cuối cùng của Đức Phật dạy là con đường quay ngược lại. Do vậy cho nên mình có thể có được hạnh phúc ngay hiện đời. Mình có thể trả hình hài này về cho cát bụi, sinh lên thiên giới, hoặc là trở lại nhân gian, tái sinh là làm người. Nhưng mà chung quy thì đời sống nó cũng ngắn hạn, 70 năm, 80 năm, 100 năm. Hưởng thụ những cái điều kiện dục lạc, phù du, thưa các vị, cũng chỉ gần đó mà thôi, không hơn được. Do vậy cho nên, khi người ta đạt đến một cái sự hiểu biết cái tầm cao, thì người ta thấy rằng là cuộc sống của mình nó không phải chỉ có một đời này, mà nó đã trải qua tới rất nhiều kiếp. Xây dựng được an lạc hạnh phúc ngay một đời hoặc nhiều đời, chẳng qua chỉ là đi quay tròn cuộc tử sinh. Thế cho nên đạt đến một cái trực giác bén nhạy hơn, thấu đạt được tự nơi hình hài sinh diệt vô thường này, nó có cái phẩm tính niết bàn, nó có cái bản chất Phật bên trong, thì học đến giai đoạn này, đạt đến cái thấy như thế này và có niềm tin vững chắc với pháp hành trì như thế này rồi, thì tự nhiên là tất cả những cái niềm vui phù thế nó tự rớt. Tất cả những ác pháp không cần cố gắng mà tự nó loại trừ. Và cái sự thông tuệ theo với sự hiểu biết này nó tăng lên từng phút giây một. Và cuối cùng thì ta an trú trong cái diệu pháp rất là màu nhiệm như thế này, để ngay hiện thời họ thành tựu được pháp bất sinh. Được gọi là pháp niết bàn. Tức là đạt đến bất tử là như vậy. Đó là cái cuối cùng của con đường tu học, có thành đạt được điều này. Thế rồi cái con đường hành trì, mình mở ra một chút để ôn lại điều này đó, thưa các vị. Các vị hình dung coi, ở mức độ bình thường đời sống chúng ta, nếu trình độ tri thức chúng ta nó ở ngang tầm của đời sống hưởng thụ, thì chúng ta chỉ làm việc đó là làm kiếm ra tiền để xài tiền. Hạnh phúc nó là như vậy thôi. Có được nhiều tiền, cần cái chi mua được cái ấy. Có được nhà cửa rộng rãi, có được những chiếc xe đẹp đẽ. Thế thì hạnh phúc nó chỉ ở cái tầng vật chất cạn thôi. Thế rồi mình không hài lòng với điều này, mình thấy rằng là dường như vật chất nó không có hồn. Do vậy cho nên mình kiếm một cái loại sở hữu khác, đó là một con người sinh động để mình thương. Thế thì hạnh phúc của mình nó nâng đến một tầng nữa là tầng tình cảm nha. Nó nuôi dưỡng tình cảm. Ta có một người để ta thương, có người thương lại ta, vô cùng hạnh phúc. Sống với nhau như vậy. Thế rồi mình phát giác ra rằng là chừng như một vài người trong gia đình thương mình, hạnh phúc nó ngang chừng đó thôi. Thế rồi mình có sự liên hệ rộng hơn với xã hội loài người, được nhiều bằng hữu thương, hạnh phúc nhiều hơn nữa. Thế rồi mình mở rộng tâm thức ra đến một cái chừng mức rằng là tâm của mình nó đạt đến cái mức độ là dường như là rào rạt sự yêu thương và được mọi người thương yêu mình. Và khi nó no đầy điều này rồi, ta cảm thấy chừng như nó cũng vậy thôi. Có được người thương, có được người thương mình, một người hoặc 1.000 người cũng thế thôi. Cũng chẳng có gì hơn nữa cả. Rồi lay quay, cuộc đời mình già, cuộc đời mình chết, thế thì còn lại cái chi? Người ta nâng đến một cái tầng cao, dường như là cuộc đời này nó quá là mong manh, cho nên phải để lại một cái gì đó cho nhân gian để có được niềm tự hào. Thế rồi người ta phát tâm lành, làm bao nhiêu thiện sự để có được danh với đời, thì nâng đến cái tâm thức, cái tầng đó là tầng lý trí rồi nghe. Tức là từ đời sống, từ đời sống bản năng đến đời sống trí năng. Thế rồi người ta nghĩ rằng là dù cho anh có là tổng thống quyền uy nhất trên cuộc đời này, có là một người cống hiến được cho công trình của hành tinh này kỳ vĩ như ngài Mahatma Gandhi làm thành công trình là giành lại độc lập của nước Ấn Độ, thế nhưng mà chừng như cũng không gì hơn ngoài cái chuyện là có những cái khùng nó bắn một phát vào đầu chết. Tức là cái kết cục của một đời người chừng như nó rất ư là tội nghiệp, chết rồi không biết mình đi về đâu, trôi mất vào cái hư vô bất định. Thế cho nên người ta không dừng lại ở chỗ là có cái danh là đủ. Họ muốn khám phá đời sống họ, coi là họ từ đâu tới hành tinh này, trả lời này về cho các buổi đi về đâu. Thế thì mở ra cái con đường gọi là con đường tâm linh nha. Thế rồi đi vào chiều hướng tâm linh này, họ đi vào mức độ cạn, họ thấy rằng là chừng như cái chuyện tu tập chẳng qua là cái chuyện đi vào chùa, cạo tóc, làm người xuất gia, sáng đi tọa thiền, trưa ăn cơm chánh niệm, chiều đi thiền hành, tụng thời kinh, tối ngủ. Và tin rằng là những điều này nó giúp được mình an lạc và chứng niết bàn. Ở mức độ ngây thơ thì ta nghĩ như vậy là xong rồi đó. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Càng đi vào chiều hướng học tập càng thâm sâu thì các vị phân ra được một điều, đó là tất cả những cái hình thức bên ngoài của sự tu tập chẳng qua là để làm cho cái năng lực chánh niệm của anh nó càng ngày càng đầy. Để anh làm cái chi? Khi có được một sự chú tâm nhất định, tâm thức anh nó gom cái lực dụng tản mát nhiều nơi lại để nó làm thành cái năng lực rất là sáng chói, để nó soi sáng được nội tâm của anh, để nhận diện coi trong cái tâm thức hỗn mang này, nào là buồn vui, nào là những xúc cảm, nào là những lo âu, nào là những ý tưởng anh nghĩ suy, nào là những ý chí anh nó muốn bay lên tới chín tầng cao. Tất cả những cái điều này chừng như nó là một loại đến rồi đi, sinh rồi diệt, nó chớp lè, chớp tắt thôi, chứ chưa có gì mà bền bỉ cả. Trong những cái phần nội dung của đề này, nếu lấy một phần gọi rằng là để tu cái phần đó, thì thưa các vị là chúng ta lầm lẫn cho cái sinh diệt là mình. Mà khi mình đồng nhất mình với những cái sinh diệt ấy thì không thể đi đến con đường bất tử được. Thế cho nên ở tầng cao, người ta dội ngược ánh sáng về bằng cái năng lực chánh niệm càng ngày càng vững đó, thì họ mới phá vỡ hết cái tầng vô minh của cảm xúc, của buồn vui, của nghĩ suy, của tư duy, đẩy đời sống người ta đạt thẳng đến cái cội nguồn của trực giác bén nhạy. Người ta chia đời sống ra ba tầng dễ hiểu lắm. Tầng thứ nhất là bản năng, tầng thứ hai là trí năng, tầng thứ ba là trực giác nha. Đạt đến trực giác bén nhạy có hàm nghĩa rằng anh có được cái năng lực trí tuệ không thông qua sự suy nghĩ. Nó nhìn là nó liền hiểu. Và cái năng lực hiểu này, thưa các vị, nó bằng với tuệ giác của các bậc thánh trong quá khứ. Đó là cái con đường lý thuyết dẫn chúng ta đi như vậy. Thế rồi cái con đường thực tập nó rất đơn giản. Mình nói vậy để trở lại cái vấn đề thực tập đơn giản là thế này. Khi anh có thể làm cho anh trở thành một người lúc nào cũng đang quan sát, tức là cái năng lực nhận biết này nó luôn nhận biết thân đang đi tới, thân đang đi lui, đang ngồi, đang đứng, đang nói, đang cười. Thì cái lai động là thân, cái đối tượng là cái thân đang bị nhận diện. Thì cái năng lực nhận diện ấy, nó vốn là cái chưa hề đứng, đi, ngồi, nằm, sinh diệt gì cả. Thế rồi cái tầng thâm sâu hơn là cái tầng buồn vui của anh, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Anh cũng quan sát được nó. Rồi cái tầng suy nghĩ của anh, tức là cái tầng ý thức này nó dệt từng tràng nó đi ngang qua, thì nó luôn đến, luôn đi, luôn mất, luôn còn, luôn có, luôn không. Lúc thức thì nó suy nghĩ, lúc ngủ thì nó không suy nghĩ. Thế nhưng mà thức hay ngủ chi nó luôn có một cái năng lực có thể đang quan sát được lúc thức lúc ngủ. Tuy nhiên lúc ban đầu ta chưa làm được điều này, ta chỉ nhận diện được ta lúc thức thôi nghe. Thế nhưng mà nếu anh thực tập lâu dần, anh sẽ làm được một điều rằng là thức hay ngủ là chuyện của thân. Buồn hay vui, đến hay đi là chuyện của cảm xúc. Nghĩ suy hay không nghĩ suy là chuyện của ý tưởng này. Nhưng mà cái năng lực đang quan sát thì nó vẫn đang có mặt. Khám phá được cái điều này thì ta khám phá được trong cái dòng chảy sinh diệt mất còn của thân, của cảm xúc, của những nghĩ suy này, nó có một cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt. Khám phá được điều này, yếu tố thứ nhất là đòi hỏi các vị có một cái chút kiên trì học Phật. Điều thứ hai, các vị thực tập để các vị có thể chứng nghiệm điều này. Và khi khám phá được điều này rồi thì cái con đường bất tử mở ra. Đó là mức độ lý giải, không biết nó có dễ hiểu không? Trên mức độ thực tập. Thưa các vị, nói thì nghe ghê gớm nhưng mà các vị hãy thực tập từng bước. Rất cạn, rất dễ hiểu, rất là chi. Ta thử làm một việc là ta luôn làm người quan sát thân ta. Và đây là pháp hành trong truyền thống của Kinh Văn Nikaya hoặc A Hàm nghe. Là niệm thân hành. Niệm thân hành. Mình nói chi thì nói chứ mình quay lại cái pháp thực tập niệm thân hành. Có nghĩa là gì? Thân đang đứng, đang đi, đang co, đang cúi, đang ngẩn, đang ăn, đang nuốt, đang nhai, đang dở chân lên, đạp chân xuống. Anh luôn là người nhận biết hoàn toàn về những động thái của thân gọi là niệm thân hành. Và khi anh làm được điều này, thì tất cả những cái nội dung từ bên trong thân anh nó sinh ra, anh đi quan sát được. Có cái buồn nào nó sinh ra ngoài hư không không? Không á, nó từ bên trong mà. Khi tôi đang làm người quan sát tôi ngồi, tôi đứng, tôi co, tôi duỗi. Thưa các vị, tôi đều làm được một điều rằng là tôi đang quan sát, đang nhận biết hoàn toàn về mọi cử động của thân tôi. Thay vì mọi hành động của mình làm bằng vô tri, là không nhận biết. Thế thì bây giờ mình làm mọi việc trong cái trạng thái tâm biết tỏ tường. Ví dụ trong quá khứ mình ngửa đầu đưa lên gãi vậy. Mình không hề nhận biết gì. Nhưng bây giờ cũng ngửa đầu, cũng gãi đầu vậy. Nhưng mình đưa chậm tay lên. Thử gãi đầu vậy. Nhận biết rất chậm. Trong quá khứ, mình đi như ma đuổi. Đi như xác không có hồn. Bây giờ mình thử làm một việc là đi hoàn toàn bằng xác và hồn nhé. Trong quá khứ mình lay lắc. Mình ngồi không có việc làm, mình ngồi mình rung chân chơi thôi, cho vui thôi. Thế rồi bây giờ cũng rung chân như vậy, nhưng mình bằng cái sự ý thức nhận biết sáng tỏ. Thấy thì rất bình thường, nhưng mà hai hành động này rất khác nhé. Các vị hình dung rằng là mình ôm con mình vào lòng bằng một cái tâm thức rất là hững hờ. Cũng ôm nó vào lòng bằng hơi ấm của mình, vỗ vai nó. Con nín đi con, đừng có buồn nữa. Mẹ biết, mẹ thông cảm với con. Thế nhưng mà tâm mình không ở đây. Tâm mình nó đang suy nghĩ chuyện khác. Thì rất khác với cái việc mà con của các vị nó đang khổ, đang cầu cứu các vị. Các vị ôm nó vào lòng bằng tất cả trái tim thương yêu của các vị, phủ trùm đời sống đứa con của các vị thì nó rất khác. Cũng là hơi ấm như vậy, cũng cử chỉ ôm con như vậy, nhưng mà nó không có phải là phẩm chất giống nhau. Thế thì cái việc đứng đi ngồi nằm nói cười vận hành thân của các vị giống như nhau, nhưng mà nếu các vị đem cái tâm nhận biết của các vị nhận biết toàn thân thì cái việc nó vô cùng khác. Tự nhiên là hành động của các vị tỉnh tại, an tường, chói sáng. Cái việc làm này mà chúng ta thực tập liên tục, thưa các vị, nó không chỉ thân ta chói sáng nha, mà từng tế bào của các vị nó là một tinh cầu chói sáng đó. Và cái công vô tu chúng ta thực tập là chỉ gần này thôi. Và nếu các vị thực tập được điều này thì đạt đến bất tử. Tóm lại, mọi điều mà mình nói, thưa các vị, nó được bắt đầu bằng một chữ thôi nghe. Chữ này. Không học giáo lý, không đọc kinh văn, không thiền quán, không tư duy, không chiêm nghiệm từng lời của Phật, thì không cách chi chúng ta thâm đạt được giáo nghĩa Phật dạy. Càng không trả nợ được áo cơm của Đức Phật. và chọn đời sống một người xuất gia, không phải là để mình luyện đời sống mình bồng bềnh cho tháng ngày qua, thưa không. Mình phải xứng đáng vô cùng với dòng tuệ giác của Thế Tôn ạ. Cho nên các vị hãy phát nguyện trước mười phương tam bảo là con luyện đời sống mình và chùa tu là con phải đọc cho được đại tạng của Phật. Năm bộ Nikaya phải đọc qua cái đã rồi tính chuyện khác. Chưa có niềm đam mê đọc vào kinh tạng, mình chưa gây đủ cái nhân duyên lành để làm người tu nha. Và kinh bây giờ rẻ lắm, Việt Nam bây giờ chừng mấy trăm vạn bộ, 13 cuốn, đọc chừng 5 năm. Mình cúng cho người ta 5 năm, để người ta thỉnh bộ kinh về, người ta trở thành bậc thông tuệ. Còn mình thì mướn người ta thông tuệ dùng được à? Tại sao mình không có bỏ ra mấy trăm mình thỉnh về để mình học, mình đọc, mình trở thành thông tuệ? Tại sao mình đẩy hết sự thông minh cho người ta, mình trở thành người dốt hoài tội nghiệp vậy? Thế các vị, điều này chúng ta nên suy nghĩ. Đừng vinh vào cái cớ là tôi không có thời giờ. Không. Đừng vinh cái cớ là cả đời tôi cứ làm thầy tu dốt dốt. Không. Đừng vinh cái cớ rằng là tôi lớn tuổi rồi, tôi không có đọc kinh nhiều, tôi lo tu thôi. Thưa các vị là cũng sai lầm luôn á. Không có tuổi nào gọi là tuổi già cả. Chỉ có ý thức anh già chứ còn tuổi anh không già. Thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.